Chương 948, lấy đi đệ vị mọn không phải bình hoa. Hôn đản bợ lật mọn nổi giận, hắn thấy, Lưu Húc cùng lấy đi đệ vị mọn đối thoại hoàn toàn chính là đang liếc mắt đưa tình, nhất cao quý xinh đẹp mình thì bị không để ý tới. Hôn đản mắng người nào, Lưu Húc đột nhiên mở miệng nói. Hôn đản chửi. Bợ lật mọn không chút suy nghĩ liền giống lên tiếng. Đúng a, hôn đản đang mắng ta. Lưu Húc nhún vai, cười híp mắt nói. A ta giết ngươi. Bợ lật mọn bị Lưu Húc triệt để chọc giận. Lúc này hắn hoàn toàn dứt bỏ rồi hắc ám tứ đại thiên vương lo lắng, một lòng chỉ muốn giết Lưu Húc. Sự thực chứng minh, tính khí bạo đỉ ghi mòn, hoàn toàn chính xác chỉ số IQ là ngạnh thương. Bỡ lặt mòn trước mắng lên, thế nhưng trước công kích cũng là Lưu Húc. Ba quất ở trên người hắn, bất quá hắn thủy tinh áo giáp kháng đòn năng lực ngược lại là nhất lưu, quất lên, liền vết tích cũng không có. Để cho ngươi cao thượng, để cho ngươi mỹ lệ ta cao thượng ngươi vẻ mặt, ta mỹ lệ ngươi một thân Lưu Húc mặc kệ nhiều như vậy, đổ ập xuống một trận ngoan quất. Coi như không bị thương không phá vỡ, thế nhưng vẽ mặt ra bợ lặt mỏn con đau nhức không bị thương, hắn một tay che chở khuôn mặt, đơn tay nắm lấy, dùng sức một la. Lưu Húc thân thể bị kéo hướng bợ lặt mỏn, người còn chưa tới trước mặt, công kích liền đã đến. Kim cương súng máy mãnh liệt quyền anh kể cả trong thân thể thủy tinh giống như súng máy giống nhau đánh ra, bợ lặt mỏn trong miệng hoa hoa cuồng khiếu. Vững như Thái Sơn, Lưu Húc phát động lấy tự thân thời gian nhất định không thể làm di chuyển làm giá mà để tự thân lực phòng ngự đề cao thật lớn tất sát kỹ. Cái này tất sát kỹ khuyết điểm cùng ưu điểm đều vừa xem hiểu ngay, thế nhưng hiện tại Lưu Húc không cần lo lắng vấn đề này, bởi vì bợ lặt mòn giải quyết rồi hắn không thể làm động buồn phiền ở nhà A333. Lưu Húc tả hưu khởi công, liên kích mang đá, đánh út về phía nước của hắn tinh đều bị đánh bay. Vốn là chuẩn bị đánh bể, thế nhưng thủy tinh độ cứng vượt ra khỏi Lưu Húc tưởng tượng, ghét nhất cùng loại này chỉ vào vỏ rùa tên chiến đấu. Va chạm toái bợ lặt mòn đem Lưu Húc gắng gượng kéo đi qua, kết quả hắn thuận thế lại phát động toái cùng va chạm kỹ năng. Kiên. Cứng rắn thân thể hóa thành một khỏa hắc sắc lưu tinh, đánh về phía bờ lặt mòn. A bờ lặt mòn kêu thảm một tiếng, bị Lưu Húc đụng phải chân dưới một cái lảo đảo. Lúc này, hai bên đỉ ghi mòn đại quân cũng chém giết đến cùng nhau, các loại kỹ năng và công kích phô thiên cái địa. Ầm ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh bên thai không dứt, trang diện vô cùng náo nhiệt. Mẹ tổ hệ kẻ mẩn ở bạ dạ quân đỉ ghi mòn trong đại quân, sát tiến sát xuất, tung hoành tán loạn, hoàn toàn là nghiền ép. Bờ lặt mòn lúc đầu có một năng lực khá vô cùng thủ hạ. Đó chính là bà ản thú, thế nhưng bợ lặt mòn phi thường phản cảm bà ản thú, bởi vì bà ản thú chưa bao giờ xưng hô hắn thời điểm, xưa nay sẽ không cộng thêm cao thượng mỹ lệ tân trang, cho nên lần này xuất chiến bà ản thú vẫn chưa theo quân xuất trinh. Một cái hệ kẻ mẩn tiến hóa thành mẹ tổ hệ kẻ mẩn đã để bà giả quân đi ghi mòn đại quân không ngừng tiêu khổ, huống còn có một cái lấy đi đệ vì mòn. Lấy đi đệ vì mòn có thể không phải bình hoa, các loại cường đại kỹ năng, coi như là mẹ tổ hệ kẻ mẩn cũng không dám nói chắc thắng. Nếu là không tới gần được, người thua hơn phân nửa là hắn, nhưng coi như là cận chiến, có thể lấy đi đệ vị mòn thuộc về phi thường cường đại hoàn toàn thể, đồng dạng giỏi về cận chiến, phản ứng năng lực thật nhanh, giỏi dùng thời cơ hạ thủ. Mấu chốt nhất là, lấy đi đệ vị mòn là có thể phi, nàng muốn chạy, mẹ tổ hệ kẹ mẩn có thể đuổi không kịp. Muốn cho chủ nhân nhìn một chút, ta có thể không phải bình hoa. Lấy đi đệ vị mòn nhìn như lẩm bẩm, thật thì là đang cùng tiểu ác ma giao lưu. Nàng vai diễn sinh ra tiểu ác ma cá thể. Là vốn có tư tưởng, có thể giao lưu, hơn nữa sẽ không bị nhỏ yếu đỉ ghi mòn thấy, hơn nữa tiểu ác ma còn sở hữu lấy đi đệ vì mòn bản thể phản ứng. Ở giờ A bên trong, ẻn trệ ổ mòn lấy mẫu ngẫu nhiên lấy đi đệ vì mòn trên mặt thời điểm, tiểu ác ma biểu tình cùng lấy đi đệ vì mòn giống nhau phát sinh biến hóa. Tìm ai hạ thủ đâu muốn chọn một phù hợp thân phận ta mục tiêu. Lấy đi đệ vì mòn nhìn chăm chú vào chiến cuộc, hai cánh tàn phá cánh màu đen ưu nhã rũ xuống hướng thân thể hai bên, đến từ như đi A ngu cờ xiển xích quấn. Lượn quanh toàn thân, tay phải phần cuối là màu đỏ thám lợi chảo, một đầu trưởng mà linh động bạch phát, trên y phục có đánh dấu nhiều biên bức cùng ác ma ấn ký. Lấy đi đệ vị mòn tìm tới tìm lui cũng không còn phát hiện phù hợp thân phận nàng mục tiêu, bỡ lặt mòn xem ra là đối với thực lực của chính mình rất có lòng tin, cho nên cư nhiên đều không mang theo cường đại đi ghi mòn, hơn nữa trực tiếp tạo nên một phiếu binh lính bình thường liền khai chiến tới. Đột nhiên, lấy đi đệ vị mòn ánh mắt đông lại một cái, nàng phát hiện một cái miễn cưỡng phù hợp mục tiêu đi ghi mòn. Nịu si ạ mòn. Mặc dù là liền mẹ tổ hệ kẻ mẩn cũng đánh không thắng tên, nhưng là tại hạ mặt những cái này đi ghi mòn bên trong, nịu si ạ mòn coi như là tương đối lợi hại một cái. Hắc ám sóng lấy đi đệ vì mòn phong xuất vô số thiêu đốt biên bức, không khác biệt công kích, đem nịu si ạ mòn bên người đi ghi mòn đốt sạch. Nịu si ạ mòn cũng tương tự bị khiến cho cực kỳ chật vật. Làm hắc ám sóng công kích kết thúc, nghèo túng võ sĩ tư thái nịu si ạ mòn căm tức nhìn lấy đi đệ vì mòn, sau đó hướng phía nàng đánh tới. Trạm sát bình dân vẫn là miễn. Nịu xì ạ mòn cũng không có bởi vì lấy đi đệ vì mòn là nữ nhân liền thủ hạ lưu tình, trực tiếp phát động tất sắc kỹ, tay trái cầm yêu đao xì dạ tỏ dị hoàn hung hăng chém ra. Ta có thể không phải bình dân, lấy đi đệ vì mòn nhếch miệng lên một nụ cười gằn, ngươi nghe cho kỹ, nô vương là chủ nhân bổ nhiệm hậu cung đại tổng quản. Chỉ một ngón tay, lấy đi đệ vì mòn trong mắt lóe lên một huyết quang, quát lên, huyết biến bức. Đại lượng màu đỏ thấm biên bức bị lấy đi đệ vì mòn phát sinh, nhiều loạn như xì ạ mòn công kích. Nịu xì ạ mòn trong miệng rẹ mật đều, trong tay xì dạ tỏ dị hoàn múa hổ hổ xanh phong. Khi tất cả huyết biên bức bị hắn chạm sát hầu như không còn thời điểm, nịu xì ạ mòn lại phát hiện, lấy đi đệ vì mòn không thấy. Yêu nữ ma kiếm lấy đi đệ vì mòn tay trái huyết hồng lợi chảo biến hóa thành một cây trường mâu, đâm thủng không phải, yêu nữ ma kiếm cũng không có thể đâm thủng nịu xì ạ mòn, thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn xoay người chém ra một đao. Xì dạ tỏ dị hoàn chém ở trường mâu bên trên. Chém chết đi lấy đi đệ vì mòn công kích quy tích, trường mâu xoa ngư xì ạ mòn thân thể đã đâm đi, phá khai rồi hắn võ sĩ áo giáp, mang đi một mảng lớn huyết nục, viết huyết nục là vì đáng sợ hơn chân thực cảm giác ca, đừng tìm ta kéo đỉ gỉ mòn không có huyết không có thịt nữ đệ vì mòn mắt. Lấy đi đệ vì mòn một kích không trúng, hai mắt lập tức bắn ra hồng sắc laser, nịu xì ạ mòn cùng nàng cơ hồ là mặt đối mặt tư thế, hồng sắc laser bắn trúng thân thể hắn. Nịu xì ạ mòn tham kiến một tiếng, thân thể hướng về sau bị đánh lui hơn 10 thước. Đánh bay nhiều cái đỉ gì mòn. Nịu xì ạ mòn mới miễn cưỡng đứng dậy, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một cái lợi chảo giữ lại cổ của hắn. Răng rác lấy đi đệ vì mòn bóp nát nịu xì ạ mòn xương cổ.